ta nghe xong nhẹ gật đầu rồi nói vài câu tiến hành như thường lệ. Sau khi bái triều, ta trở lại tẩm cung, Nguyên Bảo liền để cho tất cả phục thị lui xuống, sau đó đưa cho ta một mật báo. Mật báo này là từ Trác Nhiên ở Nam Quận đưa tới. Hắn nói trong những ngày mình tại Nam Quận chưa từng gặp người giống như trên bức họa, âm thầm đi điều tra cũng không có ai đã từng nghe qua tên hắn ta. Hơn nữa Trác Nhiên cũng từng thám thính bên trong vương phủ của Tam Ca, trong đó không có người này. Ta nhìn mật báo, trầm mặc không lên tiếng. Cái tên Trần Kiến Quang này chẳng lẽ dùng thuật độn thổ, bằng không thì tại sao lại không thấy bóng dáng ở đâu? Hay là hắn đang ở trong kinh thành, hoặc thậm chí hắn ở tại trong hoàng cung này? Nghĩ đến đây, sau đó ta lại phủ nhận suy đoán của mình. Kiếp trước tuy ta không biết hắn, nhưng kiếp này muốn quên gương mặt của hắn cũng không được. Dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt nhìn ta cũng có thể nhận ra hắn. Cái người này rốt cuộc đang ở đâu? Bây giờ cách biến cố kiếp trước còn 10 năm nữa, hay là hắn hiện nay thật sự không ở chỗ nào? Cao mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có manh mối gì, trong nội tâm càng cảm thấy lo lắng. Sau khi đem mật báo đốt đi, ta đứng tại song cửa trầm mặc.